Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 83 ngoài ý muốn. Ngươi nói cái gì? Buổi chiều huấn luyện khóa kết thúc về sau, đội một huấn luyện viên trưởng trong văn phòng truyền ra chủ soái Ronald Coleman giật mình thanh âm. Lúc này, trong văn phòng tụ tập Ajax thi đấu bộ môn hạch tâm cao tầng. Cầm đầu là kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal, hai tên thanh huấn trợ lý Luther Carroll cùng Patrick Radu, còn có thủ tịch cầu dò xét Tony Brunslot. Bọn hắn đều tề tụ tại Ronald Coleman trong văn phòng. Người đáp ứng cha Chelsea, chỉ cần tục tâm, nửa năm sau liền để hắn rời đội. Van Gaal rất bình thường khẳng định gật đầu. Không sai. Quy tắc này điều khoản sẽ còn viết nhập tục tầm hợp đồng. Ta không rõ, Ronald Coleman lắc đầu nói. Không, ngươi minh bạch, chỉ là các ngươi cũng không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Van Gaal 10 phần khẳng định nói. Tất cả mọi người không khỏi có chút im lặng. Hiện tại châu Âu rời bóng đá tình thế sớm đã không thể so với năm đó. Ajax cũng không phải năm đó Ajax. Nhưng chúng ta có rất nhiều người lại như trước vẫn là đắm chìm trong vinh quang của ngày xưa cùng. Huy hoàng bên trong, khó mà tự kềm chế. Vì cái này, chúng ta làm ra nhiều ít quyết định sai lầm. Chúng ta tổn thất nhiều ít lẽ ra không nên tổn thất lợi ích. Mọi người nhất thời đều không phản bác được. Cái này sao lại không phải đâu? Không chỉ có là Chelsea, Ibrahimovic, Van de Vaart, SQ, câu lạc bộ bất luận cái gì một cầu thủ, chỉ cần hắn muốn rời khỏi, khi lấy được thích hợp báo giá tình huống dưới, chúng ta đều có thể để hắn rời đi. Van Gaal nói đến 10 phần kiên quyết, nhưng những lời này lại cho ở đây tất cả mọi người mang đến chấn động to lớn. Điều này đại biểu lấy Ajax từ trên xuống dưới đều đem cần trải qua một trận to lớn biến đổi. Thậm chí toàn bộ câu lạc bộ quản lý hệ thống cũng đều muốn đi theo làm ra cải biến. Đem lan đến gần hiện tại câu lạc bộ mỗi người. Từ nay về sau, Ajax đem triệt để đi đến vì tứ đại thi đấu vòng tròn bồi dưỡng cầu thủ kinh doanh hình thức. Tại cái này nhà câu lạc bộ bên trong, đem không còn hàng không bán dạng này thuyết pháp, mặc kệ là bất luận kẻ nào. Ronald Coleman đang kinh ngạc sau khi có chút không thể nào tiếp thu được. Luis, ngươi làm như vậy, đội bóng ở đâu ra lực ngưng tụ? Đội bóng lại muốn thế nào cam đoan mình tại thi đấu vòng tròn? Tại Champions League đấu trường sức cạnh tranh? Rất đơn giản, bán đi một cái, liền đưa vào tới một cái. Nam Mỹ, Đông Âu, Bắc Âu, Châu Phi, thậm chí là Châu Á. Khắp nơi đều có phi thường có tiềm lực tài hoa cầu thủ trẻ. Chúng ta Ajax am hiểu nhất không phải liền là bồi dưỡng cầu thủ trẻ sao? Chúng ta giá thấp mua vào, bồi dưỡng một phen về sau, giá cao bán đi, kiếm lấy ở giữa chênh lệch giá. Mà cầu thủ tự nhiên cũng là hy vọng mượn nhờ Ajax cái này một bình đài đến thực hiện bản thân tăng lên. Lấy đội bóng vì bàn đạp đổ bộ tứ đại thi đấu vòng tròn. Thật giống như SQ, cho nên chúng ta căn bản không cần lo lắng đội bóng sức cạnh tranh. Van Gaal fan này thuyết pháp, quả thực là đối Ajax quá khứ kinh doanh lý niệm to lớn xung kích. Để ở đây tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Trước kia Ajax cũng bán người, nhưng nhiều khi đều là đến bị bất đắc dĩ tình huống dưới mới bán người. Thật giống như Chelsea, nếu như là tinh minh đội bóng, sớm nên tại mùa hạ thời điểm tranh thủ thời gian xuất thủ. Từ tứ đại thi đấu vòng tròn trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng trong tay bắt một số lớn chuyển. Nhượng phí, tài dẫn tiến nhất danh đáng giá bồi dưỡng cầu thủ trẻ. Dạng này là có thể tránh khỏi rơi trước mắt đội bóng đối mặt quẫn cảnh. Nhưng Ajax không có làm như thế. Ngược lại một lòng muốn lưu lại Chelsea. Kết quả tốt, mùa giải vừa mới bắt đầu không bao lâu, Chelsea liền nháo muốn rời đội. Tại hợp đồng chỉ còn lại nửa năm tình huống dưới, đội bóng cũng 10 phần bất lợi. thậm chí có thể tưởng tượng, nếu là không có năm đó ký hợp đồng lúc lưu lại kia một thì tự động tục tầm 2 năm điều khoản. Ajax tại Chelsea chuyển nhượng thượng tướng thiệt thòi lớn, hoặc là vô cùng giá tiền thấp tại Đông nghỉ kỳ bán người, hoặc là chính là kéo tới mùa hạ để hắn tự do chuyển nhượng. Mặc kệ là loại kia, Ajax đều đem bị tổn thất thật lớn. Chelsea là như thế, Van der Vaart, Ibrahimovic cùng Schneider mấy người cũng đều là như thế. Chỉ có cải biến câu lạc bộ kinh doanh hình thức, Ajax mới có thể phòng ngừa loại chuyện này một lại phát sinh. Nhưng không thể không nói, Van Gaal một bộ này mạch suy nghĩ quá cấp tiến. Ta tin tưởng, Chelsea hẳn là sẽ tại trong mấy ngày này trả lời. Tiếp xuống ta sẽ cùng Van der Vaart cùng Ibrahimovic đàm. Hy vọng có thể tại cuối cùng một trận xuất trình Brugger trước đó. Mau chóng ổn định lại đội bóng. Đưa bóng viên một lần nữa ngưng tụ. Trước an bên trong sau cướp bên ngoài. Là chủ huấn luyện viên. Van Gaal sâu soạt một bộ này quản lý thủ pháp. Ta đã cùng Michael lập xuống quân lệnh trạng. Nếu như bản mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu không cách nào ra biên, ta sẽ tự nhận lỗi từ trước. Ở đây tất cả mọi người nghe xong đều là lòng tràn đầy chấn kinh. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì. Không hề nghi ngờ, Van Gaal là thế giới danh xuất. Nhưng từ khi thế kỷ trước thập niên 90 xuất lĩnh Ajax lấy được huy hoàng về sau, hắn liền không còn đem ra được thành tích. Hai lần tiến vào Barcelona đều là không công mà lui. Chấp giáo Hà Lan đội tuyển quốc gia càng là ngay cả World Cup còn không thể nào vào được. Những này đều để Van Gaal đã sớm tranh luận không ngừng. Quen thuộc châu Âu giới bóng đá người đều biết, mặc kệ là Barcelona hay là Hà Lan, hoàn toàn quy tội tại Van Gaal đều là không nên. Nhưng fan bóng đá cùng truyền thông nhưng không quan tâm những chuyện đó. Bọn hắn một mực lẫn lộn cùng công kích. Nếu là Van Gaal hiện tại lại xám xịt từ Ajax kỹ thuật tổng thanh tra vị trí rời đi, vậy hắn cuộc đời huấn luyện viên sợ là như vậy ảm đạm. Thậm chí có thể sẽ như vậy từ châu Âu một tuyến danh xuất vị trí trượt xuống. Về sau đem rất khó lại có trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng mời hắn. Có thể nói, Van Gaal cử động lần này đơn giản chính là đánh cược nghề nghiệp của mình kiếp sống. Không nói những người khác, thậm chí luôn luôn đều đối Van Gaal rất bình thường không đúng vị Ronald Koeman. Giờ này khắc này cũng không khỏi có chút động dung. Cái này đã không chỉ là đạo đức nghề nghiệp sự tình. Càng quan trọng hơn là Van Gaal đối Ajax cái này một phần tình cảm. Mà Koeman cũng rõ ràng. Van Gaal chủ động dưới lưng cái này oan ức. Hắn người giáo chủ này luyện tướng có thể bảo toàn. Nghĩ tới đây, hắn ít nhiều có chút cảm giác khó chịu. Nhưng ngay lúc này, Van Gaal lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ronald Koeman. Ronald, giao đấu Brugger trận đấu này, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện. Sau đó hai ngày, Ajax tiếp tục gió êm sóng lặng chuẩn bị chiến đấu Eredivisie thứ 14 vòng đấu. Ronald Koeman sách một ngày trước tuyên bố đội bóng 18 người danh sách lớn. Vermaelen thình lình thân ở trong đó, nhưng mới từ đội 2 điều đi lên Dương Dương lại không có thể đi vào nhập danh sách. Cái này khiến Dương Dương ít nhiều có chút thất vọng. Tranh tài cùng ngày, Ronald Koeman cũng không có đem Vermaelen đứng vào đội hình ra sân. Như trước vẫn là bài xuất hay Trinh Ga cùng SQ cộng tác. Cánh phải cũng vẫn như cũ là John O'Brien. Cánh trái Maxwell thay phiên. Thay vào đó là Séc hậu vệ Zidane Grizera. Tên này 23 tuổi Séc tuyển thủ quốc gia tuy nói là chân phải tướng. Là năm nay mùa hạ vừa mới gia nhập liên minh đội bóng. Nhưng trước đó một mực bị Chelsea đè ép. Lại thêm Grizera nhiều ít mang theo vạn năng nhân vật. Có thể đảm nhiệm trung lộ cùng cánh trái. Vị trí luôn luôn đung đưa không ngừng. Ngược lại là mình nguyên lai là am hiểu nhất cánh phải rất ít có thể đá lên. Hậu phòng tuyến biến động cũng ảnh hưởng đến trên sân bóng ổn định. Mở màn vẻn vẹn 15 phút, đội chủ nhà Roda JC liền từ tiên phong khoa bên trong đưa lần trước tinh diệu trợ công. Trợ giúp đội bóng 1-0 lấy được dẫn trước. Về sau Ajax đánh lâu không xong. Từ Scola, sông cùng Si Té tạo thành trước trận tam xoa kích từ đầu đến cuối khó mà công phá Roda JC phòng. Vượt hấn, Grisera càng là tại phút thứ 43 thụ thương ra sân. Coleman không thể không bắt đầu dùng đờ nhông dự bị ra sân. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Trải qua Coleman giữa trận điều chỉnh, Ajax phát động một vòng đoạt công. Van de Vaart nương tựa theo năng lực cá nhân. Tại phút thứ 49 trợ công Scola dẫn bóng đạt được. Mà Si Té cũng tại thứ 62 phút đem so với phân phản siêu. Ajax cuối cùng cũng lấy 2-1 điểm số mạo hiểm nghịch chuyển Roda JC. Mạo hiểm một trận chiến, để Ajax bảo vệ thi đấu vòng tròn đầu lĩnh vị trí. Dẫn trước tên thứ 2 Anh Hô Vân 4 phần, dẫn trước hạng 3 Feyenoord càng là nhiều đến 10 phần. Tại thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt chiến bên trong chiếm cứ có lợi ưu thế. Nhưng ở Eredivisie thi đấu vòng tròn dẫn bóng trên bảng, Kemen lấy 14 vòng tiến 15 cầu chiến tích đứng hàng đứng đầu bảng. Ajax số 1 đạt được tay Ibrahimovic chỉ có tiến 8 cầu. Đặt song song xạ thủ bảng vị thứ 2, ngoại giới truyền thông cùng fan bóng đá đối Ajax thắng hiểm Roda JC tranh tài cũng không hề quan tâm quá nhiều. Lực chú ý của mọi người đều rơi vào Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng. Sân khách khiêu chiến bị Brugge mấu chốt một trận chiến. Trận đấu này đem quyết định Ajax phải chăng có thể tấn cấp Champions League đấu vòng loại. Đồng thời cũng quyết định Ajax kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal đi ở. Chỉ là từ phía sau cũng không người biết đến. Tin tức tốt chính là đang đánh xong Roda JC sau ngày thứ 2, Ajax chính thức đối ngoại tuyên bố, cùng đội bóng chủ lực phải hậu vệ biên Chabelsi hoàn thành tục tầm. Song phương quyết định thực hiện bên trên một phần hợp đồng. Tục tầm 2 năm, đây đối với quá khứ mấy tháng đều hãm sâu tại chuyển nhượng vũng bùn bên trong Chabelsi tới nói. Không thể nghi ngờ cũng là một loại giải thoát. Hắn tại hợp đồng nghi thức bên trên, đối mặt ký giả truyền thông lúc, có chút ít động tình biểu thị, thương thế của mình bệnh đã cơ bản khôi phục, hy vọng có thể mau chóng quay về đấu trường, mà huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman cũng đối bề ngoài bày ra. Chabelsea tình trạng cơ thể khôi phục được rất bình thường lý tưởng. Đội y cũng đã đối với hắn ra sân thi đấu mở ra đèn xanh. Hắn sẽ xuất hiện tại giữa tuần giao đấu bị Brugge tranh tài bên trong. Đồng thời Coleman cũng biểu thị Chabelsea trở về đem tăng lên đội bóng tại sân khách năng lực tác chiến. Thời khắc mấu chốt, đại tướng trở về, Ajax trên dưới đều sĩ khí đại trấn. Nhất là tại quá khứ đoạn thời gian này, kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal lần lượt hẹn nói chuyện Van de Vaart cùng Ibrahimovic chờ đổi bóng đại tướng, tất cả mọi người cơ bản đạt thành nhất trí chung nhận thức. Đó chính là tại lập tức đội bóng sinh tử tồn vong thời khắc. Tất cả mọi thứ đều muốn quên sạch sành xanh. Trước tiên ở sân khách đánh bại Brugge, bàn lại còn lại, Van Gaal cũng đại biểu câu lạc bộ hứa hẹn. Chờ đến sang năm mùa hạ, chỉ cần đối phương đội bóng nguyện ý mở ra thích hợp giá vị, Ajax đều sẽ chăm chú cân nhắc cầu thủ chuyển nhượng. Bất kể là ai, cái này một phần tỏ thái độ cũng làm cho đám cầu thủ sĩ khí đại trấn. Mỗi người cũng bắt đầu ý thức được, mình cần càng thêm cố gắng biểu hiện đến vì chính mình tranh thủ đến một phần càng thêm quang minh. Rộng lớn tiền đồ, đội bóng nội bộ mâu thuẫn đạt được hòa hoãn, tất cả mọi người đạt thành nhất trí, họng súng cộng đồng đối ngoại. Nguyên bản kiềm chế trên bầu trời De Toecom vẻ lo lắng dần dần giảm đi. Tất cả mọi người cũng đều ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại tại hướng bỉ một ngày trước, Ronald Koeman dựa theo lệ cũ tuyên bố đội bóng xuất chinh sân khách 18 người danh sách lớn.